Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 898, bắt đi. Trong kiệu mỹ nữ tuyệt sắc môi đỏ mọng thân khải, thanh âm phá lệ dễ nghe. Đối mặt thuận tay đem chính mình hộ vệ giải quyết Lâm Thiên, có vẻ vô cùng trấn định không hoảng hốt chút nào. Điều này cũng làm cho Lâm Thiên coi trọng không ít. Vốn tưởng rằng lại là một cái có lệnh thế nhân khiếp sợ xinh đẹp, lại hết sức rác rưởi nội tâm cao ngạo thiên tộc nhân. Không nghĩ tới biểu hiện là như thế không quan tâm hơn thua. Vượt xa Lâm Thiên trong lòng dự liệu. Chỉ là giọng nói kia bên trong cao cao tại thượng, mang theo không chút nào dung chống cự. Dù sao đối phương chính là Hoàng Tuyền Hương người thống trị thiên tộc người. Ở nơi này thế giới vẫn chưa có người nào dám can đảm cãi lời bọn họ mệnh lệnh. Điểm ấy thật là để Lâm Thiên rất là khó chịu. Nhìn chằm chằm trước mặt nhân vật nữ tử, Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Tên của ta là cái gì? Người sẽ không có biết được cần thiết. Người miễn là biết được một việc, vậy chính là ta cần ngươi làm một chuyện tình. Hanh, lạnh rên một tiếng. Đối với Lâm Thiên trong thanh âm cuồng vọng nữ tử có vẻ tức giận. Làm thiên tộc người cái nào đối với mình không phải lễ độ cung kính. Cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lạnh lùng nói. Càn rỡ người. Ngay cả ta thiên tộc người dám động thủ. Xem ra ngươi là không biết chúng ta thiên long nhân lực lượng. Coi như ngươi có thể đem các loại đồ vô dụng giải quyết. Nhưng đối mặt chúng ta thiên tộc người ngươi đem không có phần thắng chút nào. Làm thiên tộc người bọn họ có thể thống trị thế giới. Dựa không phải là cái gì mưu kế, quân đội gì gì đó, mà là bọn họ bản thân cái kia không người có thể địch. Cùng thần chỉ một dạng lực lượng đáng sợ, đây là bọn họ mạnh nhất địa phương. Vì vậy, dù cho bên cạnh hộ tống vệ đội viên đều bị Lâm Thiên đơn giản gian giải quyết, nữ tử cũng ti hào đô không lo lắng, bởi vì bọn họ thiên tộc người là không thể chiến thắng. Ali Hoa Sen thanh âm tiếp tục vang lên. Mặc dù không biết được ngươi từ nơi này có thể làm được theo ta sử dụng giống nhau lôi điện năng lực, nhưng ngươi tất nhiên không phải chúng ta thiên chi bộ tộc ngươi. Ta cũng ngươi cũng sẽ không nói ra bản thân đến từ nơi nào. Thế nhưng kế tiếp chờ ta đưa ngươi bắt lại, hết thảy đều tự nhiên sẽ hiểu. Thoại âm rơi xuống, Ali Hoa Sen nhất thời có động tác, phi thân nhảy lao ra cỗ kiệu, bạch sắc váy ở gió nhẹ dưới bay lượn. Tựa như một cái bay múa tiên tử giống nhau. Trên người lôi quang thiểm thước, Ali Hoa Sen hai tay huy vũ, mấy đạo lôi điện hóa thành trường mâu phá vỡ trường không xông thẳng Lâm Thiên mà đến. Đem ta bắt lại. Lời này rất nhiều người nói qua, bất quá cho đến nay cho tới bây giờ không ai thực hiện. Lâm Thiên khóe miệng vi kiều, một cỗ cường hãn khí phách bạo phát, hai chân đạn xạ ra. Thân ảnh chớp động gian đơn giản tránh thoát Ali Hoa Sen lôi điện. Ở lôi điện cái này hưởng lôi quả thực năng lực giả trước mặt chơi lôi điện. Muốn bắn chúng Lâm Thiên nhất định là phi thường khốn đâu. Đồng dạng Lâm Thiên làm tiếng sấm năng lực giả vốn có lôi lực lượng Ali Hoa Sen trước mặt triển. Khai lôi điện công kích, chỉ sợ cũng rất khó đối với đối phương tạo thành thương tổn. Vì vậy Lâm Thiên cũng không có áp dụng năng lực công kích phương thức. Nhanh chóng đem phía sau lợi kiếm truy phong rút ra. Từng đạo hồ quang điện đi qua cánh tay truyền lại đang đuổi phân trên thân kiếm. Đạm lam sắc lôi điện đem truy phong bao quanh bao vây. Lúc này truy phong đã hóa thành một bả lôi kiếm. Lôi kiếm, thuấn thân chém. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Hóa thành một đạo lôi quang xông thẳng ra. Sắc bén mũi kiếm phá vỡ trường không. Cường đại kiếm thế nhấc lên một hồi bén nhọn kình phong đập vào mặt. Ali Hoa Sen biến sắc đang muốn né tránh. Bá, ngừng cước bộ. Lúc trước vẫn còn ở Ali Hoa Sen trước mặt Lâm Thiên đã xuất hiện tại Ali phía sau. Loại tốc độ này đã không phải trong trần thế có thể có. Làm sao có thể bị lôi quang bao gồm mũi kiếm xuyên thẳng qua Ali Hoa Sen thân thể. Ở Ali Hoa Sen hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng trong ánh mắt. Ali Hoa Sen cái kia cao giáo mảnh khảnh thân thể mềm mại ở truy phong sắc bén phía dưới một phân. Thành hai, một kiếm tướng Ali Hoa Sen miểu sát, nhưng Lâm Thiên trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Ngược lại dần dần trầm xuống. Đứng thẳng người, Lâm Thiên xoay người lại nhìn về phía tự tay một phân thành hai ali hoa sen. Mở miệng nói, nếu không bị tổn thương, liền cách lắp ráp. Theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, chia làm hai nửa ali hoa sen toàn thân hóa thành lôi điện hợp hai thành một. Đạo kia mỹ lệ thân ảnh lần nữa khôi phục ở Lâm Thiên trước mặt. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên ánh mắt hơi đông lại một cái. Ali hoa sen thời khắc này động tác không một không phải chứng minh rồi Lâm Thiên phỏng đoán. Người nữ nhân này có là theo chính mình một dạng hưởng lôi quả thực. Tự nhiên hệ vật lý công kích miễn dịch. Cái này cũng là vì xác minh điểm này mới vừa trong công kích Lâm Thiên căn bản không có sử dụng đến. Khí phách, mặc dù không biết được ngươi mới vừa rồi là làm như thế nào đến. Bất quá kế tiếp ngươi là không có cơ hội. Ali hoa sen lúc này trong lòng vẫn tự tin không gì sánh được. Ali hoa sen nhẹ nhàng nâng bắt đầu cái kia trắng tinh ngọc thủ. Từng đạo lôi điện từ trên người lóng lánh dựng lên. Cánh tay to lớn sắc lôi điện đã lấy ali hoa sen ngọc thủ làm trung tâm. Du đãng ở chung quanh trong hư không. Từng đạo chạc hình dáng lôi điện lóng lánh. Ali hoa sen khóe miệng vi kiều. Hiển nhiên đối với mình kế tiếp công kích có vẻ vô cùng có lòng tin. Kèm theo ali hoa sen hành động, đỉnh đầu không ngừng tán phát lôi điện bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt. Hình thành một cái lôi chi Uzumaki giống nhau xoay tròn. Không chỉ là như vậy, xoay tròn Uzumaki không ngừng dẫn động tới chu vi hư không rời rạc điện ly tử. Bầu trời lôi điện Uzumaki càng lúc càng lớn. Rốt cuộc xoay tròn lôi điện Uzumaki đến một cái cực hạn. Một tiếng quát nhẹ, thanh âm này dù cho mang theo nhàn nhạt sát khí vẫn như tiếng trời một dạng. Vung lên bị lôi quang bao gồm cánh tay bỗng nhiên hạ xuống. Thần phạt, thẩm phán chi kiếm, bình tĩnh lôi điện Uzumaki bên trong quay cuồng một hồi. Thực chất lôi điện chậm rãi nhô ra, phảng phất có vật gì vậy muốn từ lôi điện trong vòng xoáy lao ra. Mấy giây ngắn ngủi sau đó, một bả mười mấy mét dáng dấp khổng lồ lôi kiếm xuất hiện tại đầu đỉnh thiên không. Ngẩng đầu nhìn cái này màn, Lâm Thiên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đối phương đối với sấm sét trưởng khống rất mạnh. Lúc trước liên tục không ngừng đem lôi điện tỏa ra đến chu vi hư không. Cũng không phải đang làm không công, mà là vì đến khi lúc này đem chu vi nồng nặc điện ly tử hút vào bên trên phương lôi kiếm trong. Để cho uy lực càng cường đại hơn. Rơi. To lớn lôi kiếm thoát ly Uzumaki. Tốc độ đã một loại tốc độ kinh người đề thăng. Mắt thường chỉ có thể nhìn được sáng quang một thiểm lôi kiếm đã tới gần trước người. Dù sao điện tốc độ đủ để sánh ngang quang đại biểu thế giới cực nhanh. Loại này cường hãn công kích căn bản tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ lớn. Lôi kiếm hội tụ lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Loại lực lượng này là đáng sợ. Cứng rắn mặt đất ầm ầm phá nát. Từng cục cự đại toái thạch bị xông bay đến không trung. Khói mù dày đặc nhanh chóng tản ra. Cuồng bạo trùng kích lan ra. Chỗ đi qua vô luận là cây cối. Vẫn là phòng ốc. Nhiệm là cái gì đều bị phá hủy không còn một mảnh. Dù cho chu vi những cái này đã chạy xa đoàn người cũng khó mà chạy trốn trùng kích bị một cỗ cự lực. Hất bay đến không trung. Kết cục cuối cùng có thể tưởng tượng được. Đại địa đang run rẩy. Từng đạo xanh đen khe hở không biết lan tràn đến nơi nào. Toàn bộ thiên không chi thành không cái gì góc đều có thể cảm thấy một cỗ rõ ràng rung động. Vô số người đàn hốt hoảng từ trong phòng chạy ra. Hô! Ali hoa sen theo tay vung lên nhấc lên một cỗ kình phong. Đem chung quanh yên vụ thổi tan. Lộ ra một cái thâm đại mấy chục thước hố sâu. Ra nẻ thổ địa một mảnh cháy đen. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi khí tức. Toàn bộ cùng ngày tận thế một dạng tràng cảnh. Định thần quét mắt một vòng phía dưới hố sâu. Ali hoa sen trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Xem ra tên khốn kia cũng không có cái gì ghê gớm. Vốn cho là hắn mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới vẫn là chết ở tại ta đây ngoác tay dưới. Chỉ là động tĩnh này huyên hơi có chút lớn. Sợ rằng toàn bộ thiên không chi thành đều bị rung động. đồng thời một cái hủy diệt có vài đường phố. Chờ chút trở về sợ rằng sẽ bị kề bên. Một chữ cuối cùng còn không có hạ xuống. Ali Hoa Sen thanh âm hơi ngừng. Trên mặt hưng phấn biến mất trong nháy mắt, không còn một mảnh, thay vào đó là khiếp sợ và sợ hãi. Mắt lé nhìn về phía sau. Chỉ thấy vốn tưởng rằng tử vong Lâm Thiên không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau. Đồng thời một tay khoát lên Ali Hoa Sen phía trên cổ. Lâm Thiên miễn là nhẹ nhàng sờ. Ali Hoa Sen tinh tế nhuận hoạt cái cổ cũng sẽ bị cắt đứt. Một cái như vậy cô gái tuyệt mỹ cũng sắp chết ở Lâm Thiên trong tay. Thế nào, là không phải chứng kiến ta còn sống cực kỳ kinh ngạc. Cảm thụ được lòng bàn tay cái kia thư thái vô cùng xúc cảm. Lâm Thiên khẽ cười nói. Mang theo ấm áp hơi thở hiu hiu ở Ali Hoa Sen nhuận hoạt trên da thịt. Một cỗ ngứa cảm giác truyền đến. Nhất thời đem Ali Hoa Sen từ trong khiếp sợ thức dậy. Đối với thân phận cao đắt tiền Ali Hoa Sen mà nói. Vẫn là lần đầu tiên bị nam tử như vậy tiếp xúc thân mật. Đặc biệt vẫn là một cái nam tử xa lạ. Gương mặt hiện lên một đỏ bừng vẻ. Nhưng trong lòng biết được hiện tại không phải quản cái này thời điểm. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ. Bình tĩnh nói. Mới vừa ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Vì sao không có chịu đến một điểm thương tổn. Khả năng có một chút ngươi không biết. Ta không chỉ có thể siêu khống lôi điện. Còn có thể giống như ngươi miễn dịch vật lý công kích. Làm sao có thể. Nghe thế sau lưng tiếng vang. Ali Hoa Sen trong lòng tràn đầy chấn động. Có thể miễn dịch vật lý công kích, đây là bọn họ thiên tộc người đặc biệt thiên phú. Cũng chính là dựa vào cái thiên phú này bọn họ mới có thể thống trị thế giới. Nhưng là vì sao hắn có thể đủ làm được? Lẽ nào hắn chính là thiên tộc người? Nhưng làm sao có thể? Thiên tộc người mỗi cái hắn đều nhận thức. Cũng không có sự hiện hữu của hắn. Trong lòng tuy là vô cùng rung động. Nhưng Ali Hoa Sen minh bạch. So sánh với cởi ra nghi vấn trong lòng, hay là trước chạy trốn người này trưởng khống mới là việc cấp bách. Phảng phất là đoán được Ali Hoa Sen tâm tư, Lâm Thiên tràn ngập cảnh cáo thoại ngữ bỗng nhiên vang lên. Khuyên ngươi tốt nhất không nên có trốn chạy ý tưởng. Ta có thể không phải là cái gì thiên tộc người. Ta nên tính là các ngươi trong miệng nghịch thiên giả. Lực lượng của ngươi nhưng là bị ta khắc chế. Cái gì? Ali Hoa Sen rốt cuộc khó có thể ức chế trong lòng chấn động. Không khỏi phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Hôm nay, Thiên Không Chi Thành phát sinh nhất kiện khiếp sợ hoàng tuyền xã đáng sợ sự kiện. Bình tĩnh trên đường phố tràn đầy nhiều đội tinh nhuệ binh sĩ. Những binh lính này nhảy vào Thiên Không Chi Thành từng cái gian phòng. Đối với từng cái có thể ISO nhân địa phương thăm dò. Ngày vừa mới rồi. Làm thiên tộc nhân chung có thiên phú nhất đời kế tiếp người thừa kế Ali Hoa Sen tiểu thư bị một tên cho bắt cóc mang đi. Thiên tộc người nhưng là thống trị hoàng tuyền hương mấy ngàn năm người thống trị. Bọn họ có như thần lực lượng đáng sợ. Nhưng là hôm nay có người trộm vào Thiên Không Chi Thành. Ở vạn chúng nhìn chừng chừng dưới cướp đi thiên tộc có tiền đồ nhất tộc nhân. Đây thật là đâm hoàng tuyền xã thiên. Không chỉ có là Thiên Không Chi Thành bị vô số quân đội thăm dò. Ngay cả phía dưới cự thành cửa thành toàn bộ phong. Đóng tại phía ngoài mấy triệu quân đội nhảy vào trong thành trì. Tiến hành thảm trải nền thức thăm dò. Toàn bộ Hoàng Tuyền Hương đều bị một cỗ phong bạo bao phủ. Đã cách nhiều năm sau đó. Ngủ say thiên tộc bị người lần nữa thức dậy. Có tiềm lực nhất người thừa kế bị bắt đi. Thiên tộc người sẽ phát sinh thế nào lửa giận. Toàn bộ hoàng tuyền xã mọi người khó có thể tưởng tượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.